Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1750, Thiên Bảng Thiên Tài, không gì hơn cái này, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn xuất hiện, này Nam Thiên Tông cái gọi là thiên tài căn bản không có mảy may cảm ứng, nhưng người xung quanh, nhưng đều là đã thấy cẩn thận, có người phát ra gào thét. Có thể thì đã trễ, Tô Hàn bàn tay thành đao, từ này Nam Thiên Tông thiên tài sau lưng, trực tiếp xỏ xuyên qua. Xoẹt. Cái kia thể xác, bị Tô Hàn cho xinh xinh xé mở, uyển như tờ giấy phá toái thanh âm truyền đến. Đám người lại nhìn đi thời điểm, liền liền nguyên thần, cũng không từng tồn tại, hiển nhiên là đi theo thể xác, cùng nhau bị Tô Hàn cho xé thành hai nửa. Có máu tươi tràn ra, rơi vào Tô Hàn trên khải giáp mặt, thậm chí còn văng đến Tô Hàn trên mặt. Hắn cũng không đem những máu tươi này lau đi, mà là khóe miệng mà nhấc lên, mang theo nhe răng cười. Tựa như một tôn sát thần, lần nữa biến mất. Ầm, vang trầm tiếng truyền ra, lại là có một người thể xác sụp ra, nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra thời điểm, bị Tô Hàn một phát bắt được, bóp thành vỡ nát. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức những thiên tài này căn bản là không cách nào tìm tới Tô Hàn dấu vết. Cho dù là Chiến Thiên Ca cùng với Vàng Doanh, đều lông mày cấm chú. Bọn hắn chính là nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng tại phương diện tốc độ mặt, lại là cùng Tô Hàn, kém chi rất xa. Xoạt, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện lần nữa, to lớn tay vung ra, thẳng đến phía trước chi đầu người sọ mà đi. Như hắn nói, lần này ra tay, chỉ cần có thể làm đến, vậy liền tuyệt đối không phải đánh bại, mà là đánh giết. Cho nên, mỗi một lần ra tay, đều là tâm ngoan thủ lạt, thẳng đến chỗ chí mạng. Cút, mà cũng vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, có tới năm dài trăm trượng cự đại kiếm mang, từ hư không bên trên hoành quét tới, hướng phía Tô Hàn bàn tay đánh xuống. Tô Hàn có chút dừng lại, lập tức thu tay lại, hướng phía nơi xa nhìn lại. Nhưng thấy cái kia Lý Chân Ý, đang tay cầm trường kiếm, mà kiếm mang này, đúng là từ trong tay của hắn bổ ra. Đây không phải trên thiên bảng thiên tài sao? Tô Hàn hai con ngươi bên trong, lập lòe tia sáng kỳ dị. Cái kia mang theo tươi nụ cười máu, nhìn có chút quỷ dị. Người muốn giết ta, nhìn chằm chằm Lý Chân Ý, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Lý Chân Ý khẽ cau mày, hắn chính là nhị phẩm hư thiên cảnh, không biết Tô Hàn đến cùng là từ đâu tới tự tin. Chết, hừ lạnh bên trong, Lý Chân Ý lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này rõ ràng là thi triển linh kỹ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như là bổ ra nháy mắt. Liền đã buông xuống đến Tô Hàn thân bên trên. Nhìn một màn này, mập mạp nơi đó đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói. Tô Bát Lưu, Mục Thần Linh cũng là khuôn mặt khẽ biến, muốn ra tay thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tất cả mọi người là tại đây một cái chớp mắt thầm than, hư thiên cảnh, chung quy là hư thiên cảnh, tuyệt không phải linh thể cảnh chỗ có thể chống đỡ, nhất là này Lý Chân Ý, chính là nhị phẩm hư thiên cảnh. Tuy nói khí tức không mạnh, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, khả năng còn không có triệt để nắm giữ nhị phẩm hư thiên cảnh thực lực. Nhưng hắn, cuối cùng vẫn là một cái nhị phẩm hư thiên cảnh. Mọi chuyện phát sinh, đều là tại Lý Chân Ý ánh kiếm đánh xuống một cái chớp mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, xoẹt, có âm thanh truyền đến, tại rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn thân ảnh, bị ánh kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chân Ý thu kiếm, vẻ mặt khôi phục đạm mạc, dường như giết Tô Hàn, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Nhưng đúng vào lúc này, có tiếng kêu kinh ngạc truyền ra, rất nhiều người đều là phát hiện, Tô Hàn thể xác bị chém thành hai khúc địa phương. Cũng không có máu tươi xuất hiện, Lý Chân Ý cũng là biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ, đạo thân ảnh kia, vẫn như cũ chỉ là Tô Hàn một cái tàn ảnh. Tô Hàn, cũng chưa chết. Người hết sức kiêu ngạo, thanh âm nhàn nhạt, theo Lý Chân Ý phía sau lưng truyền đến, giống như là đang cười, buồn cười lại là cực kỳ băng lãnh. Lý Chân Ý sắc mặt đại biến, hắn biết, Tô Hàn liền đứng ở sau lưng chính mình, có thể Tô Hàn là thế nào xuất hiện, lúc nào đến, hắn căn bản cũng không biết. Nếu không phải là Tô Hàn mở miệng, sợ là đến chết, Lý Chân Ý đều sẽ không phát giác được, Tô Hàn đã đi tới phía sau mình. Phản ứng của hắn tốc độ, đích thật là rất nhanh. Lý Chân Ý biết, giờ này khắc này, quay người đã tới không kịp, công kích cũng đã không kịp, phòng ngự càng là không kịp. Cho nên, hắn căn bản không có dư thừa ý nghĩ, bước chân trực tiếp bước ra, thẳng đến phía trước Lao Gia. Ngăn lại hắn, tại Lao Gia thời điểm, Lý Trần Ý càng là hướng Chiến Thiên Ca cùng Vàng Doanh đám người mở miệng. Người sau tự nhiên cũng là có loại ý nghĩ này, chỉ bất quá Tô Hàn tốc độ quá nhanh, xuất quỷ nhập thần, bọn hắn công kích, toàn bộ thất bại, căn bản là không cách nào đánh trúng. Giờ phút này thấy Lý Trần Ý lao ra, Tô Hàn cái kia tựa như sát thần thân ảnh nổi lên, bọn hắn lập tức vọt tới. Ngươi, chạy không được. Tô Hàn thanh âm vẫn như cũ bình thản, hắn lật bàn tay một cái, có một thanh trường đao xuất hiện, đúng là thần đao cực giả. Thần đao cực giả phẩm cấp, thẳng đến bây giờ, cũng chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Tô Hàn vẫn luôn đang bận việc lấy tu vi sự tình, cũng không có rảnh đem luyện chế lại một lần. Bất quá, thời khắc này Lý Trần Ý, chỉ biết chạy trốn, căn bản là không có thời gian đi bố trí xuống phòng ngự, dù cho là trên người hắn thượng phẩm huyền khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị, cái kia cũng cần tu vi quán chú, mới có thể khởi động. Hết sức hiển nhiên, giờ này khắc này, Lý Trần Ý làm không được. Trảm thần ba đao, đao thứ nhất, Tô Hàn thanh âm bình thản, nhưng ở này bình thản bên trong, lại là xen lẫn tuyệt đối băng lãnh. Xoạt, cực giả nâng lên, sau đó hạ xuống, đen kịt sương mù, cấp tốc ngưng tụ, gần như là ở trong chớp mắt, chính là hóa thành một đạo đáng sợ đao mang, càng là ở trong chớp mắt, liền đã đuổi kịp Lý Trần Ý, ta chính là 72 tông một trong, Trảm Linh tông đệ tử, càng là thiên bảng thiên tài, ngươi dám giết ta, Lý Trần Ý trong lòng cảm giác nguy hiểm bùng nổ, tràn ngập tuyệt vọng, điên cuồng gào thét. Xoẹt, đao mang trong nháy mắt từ trên thân thể của hắn cắt chém mà qua, tại chém vỡ thân thể của hắn về sau, có chút dừng lại, chờ Lý Trần Ý nguyên thần xuất hiện thời điểm, lại là lần nữa hạ xuống. Không, Lý Trần Ý cuống họng đều muốn giống phá. Xoạt, Tô Hàn không chút do dự, càng không có nửa điểm nhân từ tâm. Cái kia màu vàng kim nguyên thần, hóa thành điểm sáng, phiêu tán tại giữa đất trời. Lý Trần Ý trước đó liền đã đối Tô Hàn rơi xuống tử thủ, như lần này buông tha, cái kia chính là thả hổ về rừng. Tô Hàn tuyệt sẽ không ngây thơ cho rằng, Lý Trần Ý hội cảm kích chính mình, đó là đang nằm mơ, chuyện này. Chuyện này, điều đó không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Sư Huynh chính là thiên bảng thiên tài, nhị phẩm hư thiên cảnh, như thế nào chết tại hắn cái này tứ phẩm linh thể cảnh trong tay, quá mạnh. Người này quá mạnh, dùng tứ phẩm linh thể cảnh tu vi, năm cái tiểu cảnh giới, đánh giết thiên bảng thiên tài Lý Trần Ý, ở trong đó còn có hư thiên cảnh cái đại môn này hạm A, này mẹ hắn đến cùng là dạng gì chiến lực, người này tuyệt đối không thể nào là tứ phẩm linh thể cảnh, tuyệt không có khả năng, ta không tin. Ta không tin, mắt thấy Lý Trần Ý bị giết, cái kia tuyệt vọng tiếng gào thét tựa hồ còn ở bên tai vang vọng, đám người triệt để sôi trào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.